Rực cháy lòng anh, chương 7, 7, Ngô Dịch ăn dấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là sinh nhật của em, anh họ của em sẽ đến đón. Chúng ta đến nhà hàng ăn tối nhé. Khi cô chuẩn bị tan sở, Như vui vẻ nói với Lật Trình Tịnh. Chị có thể đi cùng em không? Không tiện lắm, Lật Trình Tịnh nói. Chỉ là gặp mặt thôi, không cần phải nói chuyện đâu ạ. Như vội vàng nói. Kỳ thật anh ấy rất tốt, tam quan tuyệt đối không có vấn đề. Lật Trình Tịnh cảm thấy xấu hổ, dù sao Như cũng có thiện ý giới thiệu anh họ của mình với cô, nếu cô từ chối hết lần này đến lần khác thì có vẻ không nể mặt lắm. Như nhìn chằm chằm vào Lật Trình Tịnh đầy mong đợi. Được, chị hứa với em. Lật Trình Tịnh thỏa hiệp, hôm nay là sinh nhật của em, chiều ý em vậy. Đôi mắt tròn xoe của Như lập tức sáng lên. Sau khi tan sở, Lật Trình Tịnh và Như đứng ở cổng bệnh viện. Anh ấy kìa, Như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Lập tức chỉ cho Lật Trình Tịnh. Giống như sợ Lật Trình Tịnh trốn mất, Như đặc biệt ôm lấy cánh tay của cô. Lật Trình Tịnh nhìn sang, quả nhiên có một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh nhạt đang đi nhanh về phía bọn họ. Nơi này quá khó đậu xe, vất vả lắm mới tìm được một chỗ, vậy mà còn đụng phải một ông già dành chỗ với anh, tức chết đi được. Người đàn ông vừa đi vừa phàn nàn, liếc mắt nhìn thấy bên cạnh em họ mình còn có người ngoài, biểu hiện liền lúng túng. Các em chờ lâu chưa? Như đương nhiên nhìn ra biểu tình thay đổi trên mặt anh họ, trong lòng cảm thấy buồn cười, nói. Đây chính là đồng nghiệp em từng nói với anh. Nhìn đi, em không lừa anh đúng không, chị ấy rất đẹp. Người đàn ông nhìn Lật Trình Tịnh, lịch sự gật đầu và nói. Xin chào, tôi tên là Lâm Tử Cao. Xin chào, Lật Trình Tịnh lễ phép chào hỏi, tự giới thiệu mình. Lật Trình Tịnh, Như nhân cơ hội nói. Chị Lật, chị đi ăn tối với chúng em nhé. Không cần. Chị phải về nhà ăn cơm. Lật Trình Tịnh lễ phép nói. Không cần lo lắng cho chị, mau đi ăn đi. Như không buông cánh tay của Lật Trình Tịnh, làm nũng nói. Đi ăn tối với em đi, hôm nay là sinh nhật của em, chị không đành lòng từ chối tiểu tiên nữ này chứ. Vừa nói, cô vừa nhìn Lâm Tử Cao đang trầm mặc suy nghĩ gì đó, nhẹ giọng nhắc nhở. Anh, mau nói giúp em một chút. Lâm Tử Cao nghe những lời này mới hoàn hồn, lịch sự mời Lật Trình Tịnh. Tôi nghe Như nói rằng cô đã giúp đỡ con bé rất nhiều trong bệnh viện. Vừa vặn hôm nay là sinh nhật của con bé, tôi thay mặt nó mời cô bữa cơm. Lật Trình Tịnh thấy khó từ chối nên không tiện nói thêm, đành đồng ý với hai anh em. Sinh nhật của Như ban đầu được tổ chức bởi bố mẹ và anh họ của cô ấy, có thêm một người nữa khiến nó càng thêm sinh động. Lật Trình Tịnh xin lỗi vì đã không chuẩn bị quà và hứa sẽ bù cho cô bé trong tuần này, Như lại nói quà không quan trọng. Một bàn đồ ăn phong phú. Thêm chiếc bánh kem vô cùng đẹp mắt, không khí vui vẻ tràn ngập. Cha mẹ của Như là những người dễ gần và có học thức, mặc dù nhìn thoáng qua có thể nhìn ra Như có ý định mời Lật Trình Tịnh đến nhà để làm gì, nhưng họ không hề tỏ ra có ý định chủ động mai mối, để không làm khách khó xử. Trong bữa tối, Như không ngừng khen Lật Trình Tịnh giỏi như thế nào, khen cô xinh đẹp, chuyên nghiệp, thân thiện và dịu dàng, khiến Lật Trình Tịnh cảm thấy rất xấu hổ. Lâm Tử Cao đang ngồi đối diện với Lật Trình Tịnh. Nhưng anh ta vẫn không dám nhìn cô, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của cô, anh ta cười, rồi vội quay đi, tai nóng ran. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa ăn, Lâm Tử Cao và Lật Trình Tịnh chỉ nói chuyện với nhau chưa đầy 5 câu, một trong số đó là. Tôi cảm thấy em chỉ giống như bằng tuổi với Như. Biết rằng đây là một nhận xét lịch sự, Lật Trình Tịnh vẫn cảm ơn anh ta. Theo sự thúc giục của Như, họ đã thêm WeChat của nhau. Sau bữa tối. Lật Trình Tịnh lịch sự từ chối lời đề nghị nhờ anh họ đưa về nhà của Như, thừa dịp họ không chú ý, cô vội vàng gọi một chiếc taxi, lên xe và vẫy tay tạm biệt cô bé. Khi Lật Trình Tịnh về nhà, Sở Hoài Lăng vốn biết cô đã ăn tối với đồng nghiệp, bà chỉ hỏi cô có muốn ăn trái cây không. Sau khi tắm xong, Lật Trình Tịnh trở về phòng, không lâu sau, cô nhận được tin nhắn của Lâm Tử Cao. Cao Tử, em đã về nhà chưa? Hạt Dẻ Lật Tử, tôi đã về nhà rồi. Cao Tử, tôi quên nói, tôi rất vui được làm quen với em. Hạt Dẻ Lật Tử, rất vui được gặp anh. Cao Tử, thật ra tôi không phải là người ít nói như vậy, ha ha ha, tôi không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Hạt Dẻ Lật Tử, Cao Tử, có lẽ tôi quá nhút nhát, tôi bị căng thẳng khi đứng trước những cô gái xinh đẹp. Hạt Dẻ Lật Tử, cảm ơn, nhưng tôi nghĩ rằng ngoại hình của mình cũng chỉ ở mức trung bình thôi. Cao Tử, tôi hiểu. Người xinh đẹp thường nói như vậy. Bằng cách này, Lật Trình Tịnh trò chuyện với Lâm Tử Cao liên tục trong nửa giờ, sau đó cô bật máy tính xách tay của mình và xem bộ phim dở dang hôm qua. Cao Tử, sau này tôi có thể mời em đi ăn tối không? Lật Trình Tịnh suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng nói với anh ta về những khó khăn hiện tại của gia đình mình. Sau khi gửi đi, cô đợi một lúc mới nhận được tin nhắn trả lời của Lâm Tử Cao. Cao Tử, nghe có chút khó khăn, tôi có thể giúp gì không? Thành thật mà nói, tôi muốn làm gì đó cho em. Lật Trình Tịnh hơi ngạc nhiên, không ngờ anh ta sẽ nói như vậy, cô còn tưởng rằng anh ta sẽ lặng lẽ rút lui. Cao Tử, tôi gần như có thể đoán được tại sao em lại nói với tôi những điều này, nhưng thành thật mà nói, tôi không bận tâm. Hạt dẻ Lật Tử, thật không? Cao Tử, tôi không quan tâm, tôi chỉ cảm thấy cuộc sống của em hiện tại quả không dễ dàng gì. Nếu không phiền, sau này nếu cần giúp đỡ, hãy đến tìm tôi. Có thể tôi không giúp được quá nhiều, nhưng tôi luôn rất sẵn lòng. Lật Trình Tịnh nhìn màn hình một lúc lâu rồi chậm rãi trả lời. Cảm ơn. Vài ngày sau, vào buổi trưa, khi đang ăn trong căng tin, Như hỏi Lật Trình Tịnh. Chị với anh họ em thế nào rồi? Em đã hỏi anh họ, nhưng anh ấy không trả lời em. Chỉ trò chuyện xã giao thôi. Thực ra cô cảm thấy mình có chút không tốt, mỗi lần đều là Lâm Tử Cao chủ động tán gẫu với cô, mặc dù cô đáp lại rất nhanh và cư xử rất lễ phép, nhưng cô chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với anh. Vậy chị nghĩ gì về anh họ của em? Lật Trình Tịnh nói thật, anh ấy là một người rất biết thông cảm cho người khác. Như ngập ngừng hỏi, nhưng chị không phải vừa thấy đã yêu anh ấy đúng không? Lật Trình Tịnh không muốn nói dối, gật đầu. Không có, nhưng tình yêu xét đánh xác suất cũng quá thấp, chị chưa từng nghĩ tới. Như cười nói, vậy tại sao chị không cho anh họ một cơ hội? Em biết anh ấy rất thích chị, em cảm nhận được điều đó vào lần đầu hai người gặp nhau. Tin em đi. Anh ấy chưa bao giờ ít nói như vậy, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt chị. Lật Trình Tịnh suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho người khác một cơ hội cũng chính là cho chính mình một cơ hội. Có lẽ cô không nên tiếp tục ở trong chiếc kén này nữa. Đối phương đã nói rõ ràng không để ý đến hoàn cảnh hiện tại của gia đình. Cô không thể cứ mãi vin vào cái cớ này để từ chối một người tử tế và chân thành. Khi Như nghe thấy điều này, cô bé đã rất phấn khích. Ngay sau đó đã lặng lẽ gửi tin nhắn cho anh họ của mình để chia sẻ tin vui, đồng thời bảo anh ấy phải theo đuổi Lật Trình Tịnh tích cực hơn. Vì vậy, vào khoảng 3 giờ chiều, Lật Trình Tịnh nhận được cuộc gọi từ Lâm Tử Cao, trực tiếp mời cô đi ăn tối tại nhà hàng nơi họ tổ chức sinh nhật cho Như lần trước. Lật Trình Tịnh đồng ý, Lật Trình Tịnh và Lâm Tử Cao ngồi đối mặt nhau ở một góc trên tầng 2 của nhà hàng, vừa ăn vừa trò chuyện. Lâm Tử Cao là người cẩn thận. Lần trước thấy Lật Trình Tịnh ăn rất nhiều canh cà chua cá, chắc là thích món ăn này, cho nên lần này đã gọi một tô lớn. Lật Trình Tịnh không nói nhiều, chủ yếu lắng nghe Lâm Tử Cao nói. Lần này Lâm Tử Cao đã rất cố gắng vượt qua sự lo lắng và ngại ngùng của mình, tai đỏ lên, cũng nói rất nhiều. Anh ta không ngừng nói về công việc, sở thích của mình, nói về việc đi Tam Á ngắm biển vào mùa đông năm ngoái, nói đến việc học nấu ăn, âm nhạc và phim ảnh, cố hết sức không để khung cảnh nguội lạnh. Lật Trình Tịnh lắng nghe rất cẩn thận, bữa ăn diễn ra tốt đẹp, trước khi rời khỏi nhà hàng, Lật Trình Tịnh đi vào nhà vệ sinh. Lúc cô từ phòng tắm đi ra, chợt nhìn thấy một người quen thuộc đang đứng ở lối đi. Ngô Dịch, cô không khỏi ngạc nhiên, anh cũng đến đây ăn cơm, nghĩ cũng bình thường, nhà hàng này gần đây rất nổi tiếng, quảng cáo rất nhiều nên gặp phải người quen cũng không có gì lạ. Thấy cô cuối cùng cũng đi ra, Ngô Dịch đi lên, dừng ở trước mặt cô, nói. Đã lâu không gặp, nhưng không dám vội vàng chào hỏi, sợ quấy rầy em. Lật Trình Tịnh suy nghĩ một chút, nói. Thật trùng hợp, sau khi nói xong, cô định lách người đi qua. Em gặp gỡ bạn mới à? Giọng Ngô Dịch lướt qua tai cô, lộ rõ vẻ châm chọc. Năng suất cao đấy, anh muốn nói cái gì? Lật Trình Tịnh dừng lại, nghiêm túc nhìn qua. Anh nói như vậy là có ý gì? Cũng không có gì, Ngô Dịch nhìn người phụ nữ trước mặt, không khỏi nở nụ cười. Có phần thẳng thắn nói. Chỉ đang khen em không còn trẻ, nhanh đi tìm bạn trai đi, nếu phải cô đơn cả đời thì thật đáng tiếc, hiện tại mặt mũi vẫn còn xinh đẹp, cần tích cực tìm người tốt. Lật Trình Tịnh yên lặng nhìn anh, một lúc sau mới nói. Đúng vậy, tuổi tôi không còn trẻ, nhưng không có nghĩa là tôi có thể tùy tiện kết giao. Tôi hỏi anh dựa vào cái gì mà xét đoán chuyện riêng của tôi? Tôi chỉ là góp ý với em từ góc độ của một người bạn cũ mà thôi. Ngô Dịch tỏ vẻ thoải mái, giễu cợt nói, em sẽ không vì một vài lời nói thật lòng của bạn cũ mà tức giận chứ? Chúng ta không phải bạn cũ. Lật Trình Tịnh sửa lời, hơi thở trong lồng ngực nhàn nhạt trở nên khẩn trương, dừng vài giây sau mới nhắc nhở. Năm đó chính là anh liều lĩnh tiếp cận tôi. Tôi chưa từng thừa nhận chúng ta là bạn bè, anh không phải đã quên chứ? Ngô Dịch vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm lắng nghe. Anh cho rằng hiện tại có chút tiền thì có thể đứng trên cao nhìn xuống tôi sao? Lật Trình Tịnh tức giận nói. Tôi nói cho anh biết, cho dù năm đó anh giàu có thì tôi cũng sẽ cự tuyệt anh. Tất cả chỉ vì tôi không thích anh mà thôi, anh hiểu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thường xuyên cho tôi cảm giác khó chịu phiền toái, có đôi khi, ngay cả chút tự tôn của bản thân anh cũng không có. Cô vừa nói vừa trừng mắt nhìn anh. Năm đó cô còn trẻ, ngây thơ ngốc nghếch thích một người như vậy, may mắn là sau đó cô đã dừng lại kịp thời. Họ nhìn nhau chằm chằm, bầu không khí có phần căng thẳng. Không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào từ đôi mắt trầm lặng của Ngô Dịch, nhưng cô biết lúc này nhịp tim của mình đang tăng nhanh, mặc dù biết không cần để ý đến lời anh nói, nhưng cô từ đầu đến cuối vẫn không thể làm được. Quên đi, tại sao cô lại phải nói những điều này với anh chứ? Trong giây tiếp theo, Lật Trình Tịnh đột nhiên cảm thấy những gì cô nói thật vô nghĩa nên kiên quyết quay lưng bỏ đi. Không ngờ, cô còn chưa đi được hai bước, cánh tay đã bị một bàn tay phía sau nắm lấy. Ngô Dịch nắm lấy cánh tay cô, thuận thế bước tới, đi đến bên cạnh cô, cúi đầu nhìn cô. Tôi biết tôi rất phiền phức, cũng biết bản thân mình không có chút tự tôn nào trước mặt em. Không có cách nào khác, tôi vốn dĩ ít học, không hiểu biết nhiều như em. Lật Trình Tịnh không hiểu anh định nói gì. Nhưng lúc này cảm thấy cánh tay có chút đau. Đã như vậy, tôi không lòng vòng với em nữa. Ngô Dịch buông tay cô ra, lòng bàn tay đặt trên eo thon của cô, ngón tay nóng rực chậm rãi vuốt ve lớp vải bên eo cô, trước khi cho cô cơ hội từ chối. Anh nghiêng người về phía cô, gần như thì thầm vào tai cô. Tôi muốn em, khi đó tôi đã nghĩ đến, đáng tiếc không có thực lực để có được, chỉ có thể nghĩ đến dáng vẻ của em trước khi ngủ, tự mình động thủ để giải phóng. Nhưng mà bây giờ, tôi cảm thấy mình hoàn toàn có tư cách có được em. Lật Trình Tịnh đại não như trầm xuống, sau đó dùng hết sức đẩy anh ra. Dáng người Ngô Dịch khỏe hơn Lật Trình Tịnh rất nhiều, bị cô đẩy như vậy cũng không di chuyển chút nào, nhưng anh sợ chọc giận cô nên tạm thời giả bộ nhận thua, buông thân thể mềm mại của cô ra, lùi lại phía sau một chút. Lật Trình Tịnh không thể tin nhìn anh trước nay chưa từng ăn nói thất lễ với cô. Trong ấn tượng của cô, khi đó anh rất ôn hòa. Cùng anh tiếp xúc cũng không thấy anh có hành vi nào vượt quá quy củ. Cô không ngờ anh lại thực sự nghĩ như vậy. Cô đột nhiên nhớ tới, năm đó cô còn chưa thật sự hiểu rõ anh, trong thời gian ngắn cũng chỉ dừng lại ở việc thích hình dáng bên ngoài của anh. Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi, đừng tức giận. Ánh mắt Ngô Dịch đảo quanh người trước mặt, chậm rãi nói sang chuyện khác. Mà này, bạn mới của em trông có hơi quá bình thường không? Em chịu đi ăn tối với anh ta là vì anh ta rất lễ độ khách khí sao? Tôi thấy hai người trò chuyện rất lâu, là đang nói về chuyện gì vậy? Chắc không phải nói về nghệ thuật hay văn học chứ? Để nhắc nhở em một chút, nhiều người đàn ông rất giỏi giả vờ, em cho rằng đàn ông ngồi trước mặt em thì trong đầu có thể nghĩ đến chuyện gì? Đừng nói nữa, Lật Trình Tịnh nhẹ giọng mắng anh cho rằng đàn ông nào cũng như anh sao? Đừng dùng suy nghĩ của mình suy đoán người khác, Ngô Dịch, anh thật phiền phức, cô thực sự không thể chịu đựng được việc ở cùng một không gian với anh nữa. Dù chỉ một giây cũng không, cô nhanh chóng đi về bàn của mình. Lật Trình Tịnh trở lại chỗ ngồi, Lâm Tử Cao ngay lập tức hỏi cô ấy có chuyện gì, tại sao mặt cô lại đỏ như vậy? Không sao, chỉ hơi nóng thôi. Lật Trình Tịnh cầm nửa cốc nước cam còn lại, uống một ngụm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có chút không thoải mái, vừa rồi không biết có phải là xúc động hay không, nhưng lúc này nhịp tim của cô vẫn đập rất nhanh. Không sao, Lâm Tử Cao dịu dàng nói. Lát nữa chúng ta đi dạo một vòng ở đây nhé. Lật Trình Tịnh đương nhiên hiểu được sự cố gắng của Lâm Tử Cao. Anh mời cô đi ăn tối, gọi những món cô yêu thích, không ngừng tìm kiếm chủ đề để làm nóng bầu không khí. Khi thấy tâm trạng cô bây giờ không được tốt, anh còn đề nghị đi dạo để cô cảm thấy thả lỏng. Lâm Tử Cao là một người tốt, nghiêm túc và chu đáo, cũng không ngại hoàn cảnh hiện tại của cô. Nhưng cô không thể đáp lại. Tận trong đáy lòng, cô biết mình chỉ tôn trọng người đàn ông trước mặt. Hoàn toàn không có chút tình cảm nam nữ nào. Điều này rất không công bằng với anh ấy. Ngay cả khi cô sẵn sàng dành thời gian cho anh, có thể hai người sẽ có một mối quan hệ lâu dài, nhưng kết quả có lẽ không khả quan. Lâm Tử Cao rất thích cô, nhưng cô không thích anh ấy dù chỉ 1/10. Nếu tình cảm của cô dành cho anh chỉ bằng 1/10 những gì anh bỏ ra, cô sẵn sàng cố gắng. Nhưng cô không thể, điều cô không thể chấp nhận nhất là hôm nay, lần duy nhất tim cô đập nhanh hơn không phải vì anh, mà là vì một tên đàn ông mặt dày khác. Cô không khỏi ghê tởm chính mình. Em có muốn đi dạo một chút không? Lâm Tử Cao hỏi rất dịu dàng. Xin lỗi, tôi không đi được. Lật Trình Tịnh quyết định, cô cũng không chần chừ nữa. Cảm ơn anh đã vất vả, nhưng tôi phải nói thật, tôi không thích hợp với anh. Anh xứng đáng gặp được người phụ nữ tốt hơn tôi, người có thể đáp lại tình cảm của anh một cách chân thành. Lâm Tử Cao sửng sốt, không nói nên lời, không hiểu vì sao bầu không khí lại trở nên gượng gạo như thế này. Lật Trình Tịnh đứng dậy, tìm tờ hóa đơn ở góc bàn, cầm lên nói. Bữa ăn này xin để tôi mời. Tôi đã làm mất thời gian của anh rồi. Thành thật xin lỗi, tác giả có chuyện muốn nói. Sau khi uống một bát giấm nhỏ, Ngô Dịch tự hỏi, tại sao mình không làm gì lại chọc tức cô ấy rồi. Đọc tới đây chắc chị em muốn. Nam chính lắm rồi đúng không, cách chương.